Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517. Khó quên ban đêm. Trong lúc nhất thời, một dòng nước ấm tại chỗ có người nội tâm lưu động. Bất quá tất cả mọi người không có quá nhiều biểu thị cái gì, mà là cần loại này ân tình sâu đậm ghi tạc tâm lý. Không tệ, cũng không vô ích mình một phen dụng tâm lương khổ. Chỉ là đây chính là mấy trăm kiện tiên thiên chí bảo a. Ta mẹ nó đau lòng a. Từ Hạo Thiên tâm lý đang rỉ máu, trên mặt còn phải đựng làm ra một bộ sao cũng được bộ dáng. Phần này tội sống có thể đủ hắn chịu. Sau đó thời gian bên trong, quân thần ở tại vui mừng bên trong, cầm đoạn thời gian này chất chứa từng kiện quốc sự từng cái giải quyết. Triều hội sau cùng, Từ Hạo Thiên chính thức truyền đạt mệnh lệnh đế lệnh. Nửa tháng sau, cầm phát binh Nam vực Thánh Đình. Hắn muốn trước khi đến Nam vực bầu trời thế giới trước thống nhất Nam vực. Đêm rất khuya, Từ Hạo Thiên trở về đế quốc lần thứ nhất triều hội cuối cùng tại một trận sung sướng âm thanh bên trong kết thúc. Về phần ban đêm, Từ Hạo Thiên cùng mình đế hậu, đế phi nhóm làm sao dày vò, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Tóm lại đâu, Từ Hạo Thiên cho tới nay nguyện vọng cuối cùng ở nơi này buổi tối thực hiện. Hắn chính thức cáo biệt hai đời Sử Nam kiếp sống, trở thành từng người phó thực gia nam nhân. Từ Hạo Thiên cùng mình ái phi nhóm vượt qua một cái khó quên tốt đẹp ban đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Hạo Thiên liền tinh thần phấn chấn rời đi lệnh Hồ Sơn Lam tẩm cung. Một thân một mình sau khi đi tới trong hoa viên, lúc này hắn ngồi xếp bằng ở hoa viên bên trong, cầm thuộc tính của mình danh sách điều đi ra. Chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân tộc, cổ diệt ma thân huyết mạch, huyền hoàng huyết mạch may mắn đẳng cấp, đế thánh cảnh nhị phẩm thần thông, tẩy nghiệp kim hỏa, cổ diệt đế hoàng quyền, thời gian đại đạo, tha tâm thông, huyền minh nhìn trộm thuật đặc quyền, đặc biệt xuyên toa thời không công pháp, trường sinh quyết pháp bảo, bách biến thần binh, tiên thiên công đức chí bảo, thái hư thần giáp, thần khí, trí lực, 18.000 siêu cấp cường giả, may mắn công năng, ngẫu nhiên, chỉ định, lựa chọn triệu hoán, đại đạo truyền thừa, cường giả phó bản, bồi dưỡng trận, cực hạn giác tỉnh, ngẫu nhiên rút thưởng, may mắn thương thành binh đoàn, tán tu binh đoàn, khỉ con quân đoàn, tần quân, nhạc gia quân, đông tấn bắc phủ quân, đại hán thiết quân, đại đường thiết kỵ, thích gia quân, mông cổ thiết kỵ, mãn châu bát kỳ, quan ninh thiết kỵ, bạch bào quân, 10 vạn âm binh, 10 vạn thiên binh thiên tướng may mắn giá trị 100.980.000. Đậu đen rau muống, hệ thống toàn diện thăng cấp về sau, thuộc tính này danh sách biến hóa thật đúng là quá lớn. Vô luận là huyết mạch, vẫn là công pháp đều hoàn toàn cải biến, siêu cấp cường giả một cột bị nhỏ chút thay thế. Cảm giác rất quái khác, để cho hắn không thể nào hiểu được. Pháp bảo một cột mặc dù không có bị lấy thay, nhưng lại bị tiên thiên công đức chí bảo sở chiếm cứ. Trừ cái đó ra, lại còn nhiều hơn may mắn công năng, với lại hắn còn bị chính mình kinh khủng may mắn giá trị dọa sợ. Rất lâu mới thanh tỉnh lại, hưng phấn đó là nhất định phải tích. Bởi vì điều này đại biểu hắn có thể mua sắm rất nhiều hắn trông mà thèm thật lâu bảo vật. Chỉ là cái thời không kia xuyên toa đặc quyền là ý gì? Chẳng lẽ ta có thể thời không xuyên toa sao? Từ Hạo Thiên nghi hoặc không hiểu, nghĩ nửa ngày cũng không tìm được đáp án, đành phải coi như thôi. Suy nghĩ chờ hệ thống thanh tỉnh về sau mới hào hào hỏi một chút, dù sao cũng phải tới nói. Hắn vẫn là tương đối hài lòng, đồng thời đối với mình tại ngắn ngủn thời gian bên trong liền có thể tụ tập được như thế đông đảo cường giả cảm thấy vạn phần tự hào. Bởi vậy, cũng nảy sinh hắn cao hơn một cấp dã tâm. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Đinh, bởi vì chủ ký sinh thành công bồi dưỡng ra thế giới thủ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đại đạo truyền thừa cơ hội. Một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên thanh âm nhắc nhở bất thình lình vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên lộ ra vui vẻ nụ cười. Ngươi cuối cùng thức tỉnh. Hiện tại ta thế nhưng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Từ Hạo Thiên ở trong lòng hướng về hệ thống nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.